Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, mù quáng si ngu. Trang sách thị trấn nhỏ phía trên, sở hữu dân trấn, bất luận ngủ say còn là như cũ hoạt động, lúc này không khỏi làm ra cùng một động tác. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn qua đổ máu ánh trăng. Trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng vẻ thống khổ. Sau một khắc, tất cả mọi người điên cuồng mà cầm lấy vũ khí, hướng về đỉnh núi biệt thự bao vây đi qua. Tinh không quyến tộc có tương tự phóng đại khát vọng, hấp dẫn cầu nguyện cùng thỏa mãn năng lực, chỉ là phải lấy vặn vẹo phương thức thực hiện. Còn có thể sinh sôi nảy nở tử thể, nắm giữ nhân loại tư duy, cuối cùng miễn dịch sở hữu vật lý công kích, dù cho đạn hạt nhân bạo tạc đại khái cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Phương Tiên đứng ở chiết dực chi điểu phần lưng, vuốt vuốt hắc sắc chủy thủ. Nếu như là điều tra thành viên, dù cho truyền kỳ, gặp được ngươi cũng rất phiền toái. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta, cô lỗ, lúc này, tại tinh không quyến tộc nội bộ. Từng hột bào tử đang tại nhanh chóng cắm rễ sinh trường. Rất nhiều nấm cuồng bạo địa lan tràn. Dã man cây nấm một nhóm cây bị thúc đẩy sinh trường xuất ra. Nguyên bản tinh không quyến tộc, chỉ là một đầu phát sáng sứa bộ dáng. Lúc này hình tượng liền trở nên càng thêm tìm kiếm cái lạ tại bán trong suốt trong cơ thể. Dài ra lần lượt bướu thịt, không hề đứt đoạn mọc thêm. Lan tràn đến bên ngoài cơ thể, Hopkins vô cùng nhiều nghiên cứu, đều rất có ý tứ, đặc biệt là tại săn bắn quyến tộc, cùng nhược điểm của bọn nó giới thiệu phương diện. Phương Tiên đạm mạc mà nghĩ, chuẩn bị khống chế chiết dực chi điều, bổ khuyết thêm một kích cuối cùng, triệt để chung kết này một đầu quyến tộc sinh mệnh. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn cảm nhận được mãnh liệt ba văn. Đó là không gian nhúc nhích, tại siêu tự nhiên lực lượng trong nhận thức biết, không gian vốn có được lấy sinh mạng của mình. Lúc này, tại Phương Tiên trước mặt một chỗ trong hư không ngọ nguậy, nhà xuất một bóng người. Hắn dáng người cao gầy, ăn mặc hắc sắc đuôi én lễ phục, ghim lấy hồng sắc hồ điệp lĩnh, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc. Giống như một vị được mời đến tham gia hóa trang vũ hội thân sĩ. Lúc này cực kỳ lễ phép hướng về phía Phương Tiên xoa ngực nhất lễ. Xin lỗi, vị tiên sinh này đầu quyến tộc quá mức nghịch ngợm. Nó phạm phải sai lầm. Ta đem thoáng bù đắp một ít. Người đeo mặt nạ mở ra trong tay một cái hộp. Kia thoạt nhìn là một cái cũ kỹ đồ trang sức hộp. Đại khái chỉ có thể cất vào một mai giới chỉ, nhưng lúc này, đổ máu tử nguyệt thét chói tai vang lên. Nếu như nó có, thét lên, biểu tình, không tự chủ được địa bay về phía đồ trang sức hộp. Chủ thể bị đồ trang sức hộp trực tiếp thôn phệ. Kia từng mảnh thô to xúc tu, vẫn còn ở ngoại giới giấy rùa, nhưng vô dụng. Nhỏ nhỏ đồ trang sức trong hộp tựa hồ có một cái động không đáy. Tham lam địa cắn nuốt sở hữu xúc tu. 3. Đợi đến cuối cùng một mảnh xúc tu bị giam giữ tiến đồ trang sức hộp. Mặt nạ màu bạc người phủi tay trưởng. Một khỏa lại một viên ảm đạm tử sắc quang chóng mặt. Từ nhỏ trong trấn bay ra. Đó là ký sinh tại thị trấn nhỏ cư dân trên người tử thể. Cư nhiên từng cái một chủ động thoát ly bọn họ, lơ lửng lên, giống như từng con một bay múa đom đóm, mất đi chúng, những nguyên bản đó cuồng nộ vô cùng, muốn bao vây biệt thự thị trấn nhỏ các cư dân, từng cái một ngất đi qua, lệch ra bảy nữ bát mà té trên mặt đất, chúng cũng không có sinh sôi nảy nở năng lực, thoát ly nhân thể, rất nhanh sử dụng tử vong. Cũng sẽ không tạo thành ô nhiễm. Những chúng dân trong trấn đó ngủ một giấc là tốt rồi. Đối với nó tạo thành phiền toái. Ta thật xin lỗi. Ta sẽ hào hào thu nhận nó. Mặt nạ màu bạc người lần nữa hành lễ. thân hình chui vào hư không. Phương Tiên đạm mạc nhìn qua một màn này, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, một mai ngân sắc cái chìa khóa hiển hiện ở trước mặt hắn. Quấy nhiễu thành lập hư không ba động, không gian ngọ nguậy, đồng dạng đưa hắn thôn phệ. Một rừng cây, ngân quang chớp động, hai đạo nhân ảnh trước sau hiển hiện, mặt nạ màu bạc người đứng lại, đè lên cái trán, kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên. Người tựa hồ không phải là phổ thông điều tra thành viên. Người cũng không phải đồng dạng dị giáo đồ. Phương Tiên thanh âm 10 phần khẳng định. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ động thu nhận siêu tự nhiên sinh vật loại hình. Chúng ta, cùng khác giáo đoàn bất đồng. Mặt nạ màu bạc người khoát tay áo nói. Mặt khác, có quan hệ này đầu quyến tộc xuất hiện là sai lầm của chúng ta. Bởi vì tổ chức của ta không cẩn thận bị để lộ những văn hiến đó, mới đưa đến về sau phát sinh một hàng loạt sự tình. Cho nên ta có tất yếu thu nhận nó, cũng chính là kia cũng không của nó quản, dù cho thực thi quỷ chạy đến ăn thịt người. Phương Tiên lập tức hiểu, cũng phát hiện mặt nạ của đối diện người không có bao nhiêu đối địch ý tứ. Nếu như không nên coi là đại khái là dị giáo đồ bên trong trung lập phái, lãnh tĩnh mà lý trí. Chỉ tiếc, như người như vậy, thật sự quá ít, một đầu quyến tộc, tặng cho người cũng không có cái gì. Không bằng nhờ một chút, người cùng ta gặp qua dị giáo đồ đều bất đồng, không bằng bọn họ điên cuồng như vậy. Phương Tiên con mắt quang lóe lên, hứng thú, ta rất thích ý, mặt nạ màu bạc người cười nói. Ta tin ngưỡng một vị mù quáng si ngu chi tồn tại. Chúng ta cho rằng vũ trụ vốn chính là đáng sợ thâm hải. Nhân loại chỉ là dựa vào này mảnh kinh khủng trên biển một cái nhỏ bé hòn đảo mà tồn tại đáng. Thương sinh vật, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị đại hải lật úp. Chính là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên mới cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Mù quáng si ngu chi tồn tại. Phương Tiên có chút tức cười, càng là cường đại thái cổ kẻ chi phối, càng tiếp cận vũ trụ kỳ quan, tiên thiên chính là mâu thuẫn, phân liệt, hỗn độn mà ngu muội. Người đeo mặt nạ rất chân thành địa trả lời, đồng thời, tín ngưỡng như vậy một vị tồn tại cũng không có cái gì không tốt. Chính là bởi vì mù quáng si ngu, cho nên bất luận người chửi bới nó, còn là ca ngợi nó. Nó cũng sẽ không để ý, càng sẽ không yêu cầu tín đồ đi làm cái gì. Đồng thời, một ít nghi thức đạt được đáp lại khả năng cũng lớn hơn. Dù cho ngươi không có cho ra đầy đủ tế phẩm, tại một vị tồn tại như vậy thủ hạ, lại càng dễ đạt được lực lượng. Ý tứ này chính là, đối phương ngu muội, bởi vậy hảo lừa bịp. Hơn nữa, nói không chừng đối phương một cái ngủ, ngáy. Thành trên ngàn thời gian vạn năm đã trôi qua, cho nên ước thúc cũng rất thấp. Phương Tiên có chút im lặng, mặc dù có chút bất kính, nhưng chính là cái này ý tứ. Chúng ta cũng biết tận thế gần tới, nhưng cũng không sẽ chủ động đẩy mạnh, cũng sẽ không ngăn cản nó, gửi gắm tình cảm tại hưởng lạc. Đường tai nạn tiến đến chỉ kịp, chúng ta có lẽ sẽ mang theo chân ái người. Cùng nhau thoát đi viên tinh cầu này. Vũ trụ rất lớn, có được sinh mệnh tinh cầu không chỉ này một khỏa. Mặt nạ màu bạc người tận lực hóa giải địch ý. Cho nên, chúng ta không có mâu thuẫn. Xin lỗi, ta đối với tận thế gì gì đó không nhiều lắm hứng thú. Ngược lại là đối với vị kia mù quáng si ngu chi tồn tại. Rất cảm thấy hứng thú. Phương Tiên đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đạt được lực lượng đặc điểm là cái gì đâu này? Vì thế, cần trả giá cái gì giá lớn? Chủ thần ban tặng lực lượng, thứ cho ta không thể nói thẳng, nhưng chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một vị thái cổ kẻ chi phối nghi thức. Chúng ta giáo đoàn cũng cùng sở hữu giáo đoàn quan hệ cũng không tệ. Này có lẽ chính là chủ thần chỗ đặc thù, người đeo mặt nạ nói khẽ. Đương nhiên, với tư cách là đạt được lực lượng giá lớn, mỗi khi mãn nguyệt thời điểm,